Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 999, đánh Bắc Cương 37. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này vẫn phải nói tới đám bạn xấu của Liễu Chiêu. Liễu Chiêu làm cậu ấm, nhà lại có cơ to, tuy là con vợ lẽ nhưng sống rất thoải mái ở Sùng Châu. Người khác có món gì ngon, đồ gì tốt đều nhớ tới cậu, có thể nói cậu là một cành hoa trong bữa tiệc. Nơi nào có rượu ngon, món ăn ngon thì nơi đó có cậu. Hôm nay, cậu vẫn ra ngoài phóng túng như mọi ngày. Người đưa thiệp mời là một sĩ tộc ở Sùng Châu, còn là người trong phe phái của A Tỷ. Liễu Chiêu tất nhiên không thể không nể mặt, cậu không chỉ phải đi mà còn phải ăn mặc thật đẹp nữa. Cả người cậu vận trang phục chỉnh tề, ngọc bội treo đầy thắt lưng, gấm lụa sông Hương, tay cầm chiếc quạt yêu thích. Đầu đội ngọc quan tinh xảo, giống như một con ba bướm hoa chuẩn bị bay ra ngoài. Vừa đến nơi, Liễu Chiêu liền được một đám người vây quanh. Bây giờ, đám con cháu quần là áo lượt trong Sùng Châu chỉ nghe theo lệnh của cậu. Còn vợ lẽ thì đã sao? Trong lòng Liễu Chiêu hiểu rõ, cho dù mình chỉ là con vợ lẽ nhưng có rất nhiều người con vợ cả muốn thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp mình. Không ít người tới bắt chuyện với cậu, cho dù trong lòng đã bắt đầu trồi loạn nhưng ngoài miệng vẫn phải nói những lời lấy lòng cậu. Đây chính là cuộc sống hoàn mỹ khi nhà có cơ to. Liễu Chiêu vừa ngồi xuống ghế, đám bạn xấu vẫn hay chơi cùng liền chạy tới bắt chuyện. Mấy người vừa nói vừa cười rất rôm rả, bọn họ đang nói chuyện chợt nghe có tiếng đàn sáo vang lên. Một hàng mỹ nữ một ăn mặc mát mẻ. Đầu đội lụa mỏng lướt vào dưới những cánh hoa tung bay trong không trung. Mỗi bước chân của bọn họ đều mang vẻ phong tình của Tây Vực. Dáng người thướt tha yêu kiều, trước cong sau vểnh vô cùng nóng bỏng, người lớn tuổi chắc chắn sẽ nói một câu đổi phong bại tục. Nhưng đối với đám công tử thích vui đùa bọn họ thì đây đúng là phong cảnh không thể bỏ qua. Xem, nhất định bọn họ phải xem mới được. Đám bạn xấu cười gian đề nghị, Chiêu đệ, nếu đệ thích, ca ca sẽ đưa một người tới nhà đệ. Ánh mắt si mê của Liễu Chiêu lập tức biến mất, cậu nói với vẻ không đứng đắn. Vậy thì không được đâu, phụ thân và A Tự quản ta rất chặt, nói tuổi còn trẻ không thể làm bậy với phụ nữ được. Nếu ta tám không cẩn thận vui đùa quá giới hạn với người phụ nữ nào, bọn họ sẽ đánh chết ta mất, mạng nhỏ quan trọng hơn. Sợ là ta không nhận nổi ân tình của mỹ nhân đâu. Người kia chỉ cười khẽ, cũng không nói lời nào. Mọi người tiếp tục vui chơi giải trí. Liễu Chiêu uống không ít rượu, được thị nữ đỡ vào trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống thì bàn tay chợt sờ thấy một làn da ấm áp mịn màng. Khiến cậu kinh ngạc đến mức tỉnh hẳn rượu. Vội vàng lăn xuống giường rồi thò tay vén chăn lên. Không vén lên còn đỡ. Vừa vén lên, gương mặt liền biến sắc, chỉ thấy trên giường có một cô gái không mặc quần áo đang nằm nghiêng. Làn da bánh mật căng mịn, chỉ liếc qua cậu cũng có thể đoán được dáng người cô ta đẹp tới mức nào. Nơi cần đầy chín đặn thì không thiếu một phân, nơi cần thanh mảnh sẽ không dư thêm thịt, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn mà bằng phẳng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Liễu Chiêu giơ một tay lên che mắt. Một tay kia vung lên với cô gái. Cút cút cút, ai cho người nằm đây? Mau mặc quần áo vào rồi rời khỏi đây ngay. Đồ yêu tinh già, ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non sao? Liễu Chiêu nhỏ hơn Khương Bồng Cơ 4 tuổi. Bây giờ cũng mới chỉ 15, 16, cậu vẫn còn nhỏ, muốn dậy thì yên ổn. Kiên quyết không phóng túng. Cô gái nằm trên giường với tư thế mê người vừa rồi nghe Liễu Chiêu nói vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Cô ta rời giường đứng dậy, Liễu Chiêu thấy vậy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi cậu hoàn toàn thả lòng, bẩy một cơ thể ấm áp, xa lạ như rắn nước quần lấy, hai tay vòng quanh cổ cậu, mùi thơm trên người cô ta phả vào mũi khiến Liễu Chiêu giật mình. Vội giơ tay đẩy ra. Ngươi còn có liêm sỉ không hả? Liễu Chiêu nói, ta đã bảo người đi đi cơ mà. Trên mặt Liễu Chiêu không biểu lộ ra nhưng trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ. Đám bạn xấu của cậu hiểu rõ cậu, sẽ không tự ý làm trái ý cậu. Trừ khi, trong lòng Liễu Chiêu chợt lạnh lẽo, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Cô gái kia cười duyên, cố gắng dựa sát vào. Liễu Chiêu né vài cái, cuối cùng bị cô ta đè xuống giường sách đến lúc cần chỉ hận ít. Chuyện chưa trải qua chưa biết tới khó khăn. Có cái dám, đọc sách có tác dụng quái gì? Nếu bình thường cậu học thêm cưỡi ngựa bắn cung, rèn luyện cơ thể nhiều hơn thì lúc này cũng không đến mức không thoát nổi một cô gái. Ngươi khoan đã, đừng cởi áo ta, ngươi có phải là con gái không đấy? Liễu Chiêu liều chết giãy giụa. Cô ta lại cười, ngươi có phải là đàn ông không hả? Nếu người khác được cô gái xinh đẹp như vậy quấn lấy, đã sớm cùng cô ta quấn quýt dây dưa. Sao cậu nhóc này lại giống như sắp khóc vậy? Cô ta vừa ngẩn người. Liễu Chiêu lập tức chớp lấy cơ hội đẩy cô ta ra rồi hô to với bên ngoài. Có ai không? Có người muốn sàm sỡ ta? Lời cầu cứu của cậu vẫn có tác dụng. Cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng động mà lao vào. Cứu Liễu Chiêu đang chật vật không chịu nổi ra ngoài. Mọi người, ai sàm sỡ ai chứ? Mọi người nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của Liễu Chiêu, bất đắc dĩ không biết phải nói gì. Phụ nữ dâng tới cửa mà còn không chịu gặm sao? Chẳng lẽ gia giáo của Liễu Chiêu thật sự nghiêm như thế? Liễu Sa và Liễu Hy đều bắt cậu phải giữ thân trong sạch sao? Liễu Chiêu lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Ân tình của mỹ nhân đâu dễ nhận chứ? Điều tra, chấm, điều tra rõ ràng xem ai là người sắp xếp cô gái này vào đây. Liễu Chiêu tức giận đến đỏ mặt, hai tay run rẩy chỉnh lại quần áo của mình. Vừa nhìn cũng biết cậu thật sự nổi giận rồi. Mọi người cảm thấy không có gì thú vị liền liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là ngủ với phụ nữ thôi. Làm gì mà giống như bị người ta ngủ vậy? Đây là còn chưa ngủ với nhau đâu đó. Liễu Chiêu cũng mặc kệ. Cô gái kia bị giam lại tra hỏi. Tùy tùng bên người cũng bắt đầu điều tra. Kết quả cuối cùng khiến lòng Liễu Chiêu lạnh lẽo. Ngoài mặt, cô gái này là vũ cơ do sĩ tộc Sùng Châu nuôi dưỡng. Nói dễ nghe thì là vũ cơ. Nói khó nghe thì chính là công cụ để phát tiết. Không có việc gì thì cô ta khiêu vũ cho chủ nhân xem. Có việc thì làm ấm giường cho chủ nhân. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ, lai lịch của cô gái này lại càng khiến Liễu Chiêu cảnh giác. Trước kia, cô ta được gia tộc lớn của Sùng Châu nuôi dưỡng. Vừa khéo là gia tộc này còn bị A tỷ của cậu đem ra giết gà dọa khỉ. Ngoài mối quan hệ này, cô ta còn giữ liên lạc với phía Bắc Cương. Như vậy, cậu không thể không đề phòng được. Liễu Chiêu trầm tư suy nghĩ. Người bạn bên cạnh nói. Chiêu đệ, đó chỉ là một cô gái mà thôi. Không đến mức, Liễu Chiêu nói. Thế nào là không đến mức? Thân phận của cô ta có vấn đề. Người bạn kia kinh ngạc nhảy dựng lên. Có vấn đề gì chứ? Đây là do ta mua được. Ban đầu người này muốn lấy lòng Liễu Chiêu. Không ngờ nịnh bợ không thành còn gây ra họa. Sớm biết Liễu Chiêu không thích nữ, hắn đi tìm đàn ông cũng được mà. Liễu Chiêu vui vẻ tới. Tức giận rời đi, trước khi đi còn muốn dẫn theo cả cô gái kia đi cùng. Nói, ai phái ngươi tới? Liễu Chiêu hỏi, cô ta chớp mắt đầy quyến rũ hỏi ngược lại. Không phải vừa rồi đã hỏi qua rồi sao? Nói thật đi, người cho rằng chỉ với chút bản lĩnh đó là có thể qua mắt được ta sao? Liễu Chiêu nghĩ đến cảnh tượng trong phòng liên tức tới run người. Cậu đường đường là một người đàn ông mà suýt nữa đã bị cô ta xử ngay tại chỗ. Làm gì có vũ cơ nhà ai khỏe như vậy? Còn học qua võ nghệ cao thâm, nếu không phải vì vậy, cậu đâu đến mức chật vật phải cầu cứu chứ? Mặt mũi của cậu đã quăng khắp Sùng Châu rồi. Cách chương.